Tà Vương Sửu Phi, chương 42, chương 42, giải dược tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, T, Diên Diên, nàng đang làm cái gì? Đột nhiên, cảm thấy ấm áp sau lưng có một tia lạnh lẽo. Tà Vô Phong không khỏi run lên. Toàn thân tế bào cấp tốc bành trướng. Nhiệt lưu nhẹ nhẹ không ngừng từ trong cơ thể tán loạn. Bụng dưới nhất phòng. Chết tiệt, hắn cư nhiên nổi lên xung động. Nàng cư nhiên, lại muốn vì hắn hút huyết độc ra. Nếu không phải hắn sớm đem độc tố trung hòa, nàng sẽ không sợ trúng độc. Câm miệng, phun ra một ngụm hắc huyết đầu tiên trong miệng ra. Lớn tiếng đối với Tà Vô Phong nói rằng, ai kêu là hắn cứu mình. Nếu không, nàng mới sẽ không làm như vậy. Nói như thế nào cũng chỉ là cứu người. Ở tình huống này, không cho phép nàng nghĩ quá nhiều. Vì vậy cúi xuống lại hút một ngụm. Chỉ là, khi phun ra ngụm thứ hai, nàng liền có chút do dự. Có chút kỳ quái. Vốn là có chút bận tâm. Sau đó liền hưởng thụ. Đây là hắn cùng Diên Diên thân mật nhất lần đầu tiên. Bất quá, loại thân mật này đổi lấy đó là thân thể dâng trào. Nguyên lai, bản thân thật đến mê hoặc nho nhỏ này cũng không chịu nổi a, bất quá. Tự nhiên, đối tượng giới hạn chỉ là một mình địch Diên Diên. Độc của con rắn kia. Hết rồi, ngụm máu thứ hai không có đen. Sau đó nhìn vết thương nhỏ của hắn. Mặt trên chảy huyết ra bắt đầu đỏ tươi trở lại. Hiện tượng như vậy chỉ đại biểu. Độc kia, đã không còn. Nhưng địch Diên Diên biết. Tuyệt đối không phải là công lao của nàng. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn mặt của yêu nghiệt chậm rãi từ giường của mình khởi động. Nhưng lại vẻ mặt trong nụ cười ta ta. Địch Diên Diên tự hiểu là mình bị người đùa bỡn. Tà Vô Phong chết tiệt. Lúc này muốn mê người bao nhiêu có bấy nhiêu. Trên thân rắn chắc hoàn toàn bại lộ ở trong không trung. Tóc dài tùy ý xõa. Trên mặt của yêu nghiệt còn lộ ra dáng tươi cười mê chết người không đền mạng như vậy. Diên Diên, người nào đó lúc này bị phát hiện, liền lộ ra vẻ mặt vô tội. Đích xác, đây hết thảy cũng cùng hắn không có vấn đề gì. Hắn cũng không có chủ động để cho nàng vì hắn hút huyết a. Tuy rằng cuối cùng hắn cũng không muốn ngăn cản, bất quá vẫn là bị phát hiện rồi. Không phải sao, ngươi không có trúng độc. Ghê tởm, cư nhiên gạt ta. Không để ý đến Tà Vô Phong lúc này dùng mặt vô tội mê người cỡ nào nhìn mình. Địch Diên Diên chỉ là xoay người sang chỗ khác. Ly khai bên giường, hướng bàn một bên đi đến. Tùy tay cầm lên cái chén. Đổ nước, liền súc miệng. Lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Không nghĩ tới, nguyên tưởng rằng muốn cứu người. Nhưng là bị người đùa giỡn. Hắn không trúng độc tại sao không lên tiếng. Liền muốn nhìn nàng xấu mặt. Diên Diên, ta không phải cố ý, ta cùng còn chưa kịp nói. Nàng liền, bất quá, nàng làm như vậy, thật để cho cảm động nga. Lúc này Tà Vô Phong vẫn không có ngồi trên giường của địch Diên Diên. Trái lại cả người nằm nghiêng, tùy ý ngửi khí tức độc hữu trên khuê sàng thuộc về nàng. Nhìn trước mắt, trên người mặc áo lót bạch sắc thật mỏng. Chỉ vào nữ tử trong lòng khuynh thành chi dung. Chịu đựng phiền táo của bụng dưới. Tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra mà nằm xuống. Vì sao độc xà kia rõ ràng cắn ngươi? Ngươi không có trúng độc. Ngươi bình thường, trúng độc. Bất quá nhất khắc không có huyết thanh hoặc thanh trừ nội độc tố. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng người này hảo hảo mà bá đạo nằm ở trên giường của nàng. Lúc này địch Diên Diên không có chú ý nhiều đến trên người mình chỉ mặt mặc một bộ áo lót. Dù sao lúc này áo lót cũng là ôm sát người. Nhưng nàng cũng không thèm để ý lại không có nghĩa là nam nhân đối diện nàng cũng không thèm để ý. Trời biết thời khắc này nàng ở trong mắt của người nào đó tiêu hồn có bao nhiêu. Ta từ nhỏ tiếp xúc độc dược. Máu của ta so với tất cả giải dược trên đời đều có tác dụng hơn. Đây đều là công lao của gia gia quái đản của hắn. Phụ mẫu mất sớm, gia gia hắn liền chỉ có hắn một tôn tử như thế. Nên, dùng điểm ấy làm cớ, để kiện thân thể hắn hảo hảo cường. Ai có thể cũng không biết phương pháp có bao nhiêu kỳ quái. Đối với Tà Vô Phong từ nhỏ liền ngâm độc dược lớn. Một con rắn nhỏ như vậy, căn bản cũng không tính là chuyện gì. Cái gì? Máu của ngươi? Địch Diên Diên ngoại trừ vô cùng kinh ngạc, trên mặt còn hiện ra một tia ngoạn muội cho người không hiểu. Nguyên lai, tiếp xúc độc dược đã 2 năm. Hơn nữa, vốn có ký ức còn sống của thân thể này. Nàng đối với độc dược đã có nhiều năm tâm đắc, kinh qua nhiều phương diện khảo cứu. Nàng từ 1 năm trước đã phát hiện, trên đời này có thể nhận bách độc, cũng không phải gì đó tinh luyện mà thành giải dược, mà là máu của người hấp thu bách độc mà lớn lên. Nguyên lai, bên cạnh mình cũng có một người như thế. Thật là chúng dậm tầm hắn a, Diên Diên. Biểu tình của nàng nói cho ta biết, nàng muốn máu của ta. Thông minh như Tà Vô Phong, sao lại không biết, nữ nhân trước mắt đang suy nghĩ gì? Nhìn đôi phượng mâu của nàng chăm chú nhìn toàn thân mình từ trên xuống dưới mà lóe sáng. Tà Vô Phong lại không có chút nào không vui, trái lại trong giọng nói càng mang theo hưng phấn. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta là hấp huyết quỷ a, ta chẳng qua là cảm thấy huyết của ngươi đặc biệt như vậy. Nghĩ muốn như thế nào hảo hảo lợi dụng, mới sẽ không lãng phí a, hấp huyết quỷ. Cái gì là quỷ hấp huyết? Bất quá Diên Diên, chỉ cần nàng thoáng gật đầu, cả người ta đây đều là của nàng. Đến lúc đó, nàng muốn thế nào cũng được. Tà Vô Phong thật mang cơ hội nắm chặt, trực tiếp liền lợi dụng ưu thế này của mình, đem bản thân đẩy mạnh tiêu thụ. Quên đi, ngươi mau cầm y phục mặc vào, sau đó lập tức rời đi cho ta. Chỉ biết nam nhân này sẽ nắm chặt cơ hội như vậy. Địch Diên Diên cũng không muốn cùng hắn nhiều lời, thậm chí sẽ không đi hỏi hắn đến cùng đi tới nơi này không biết có chuyện gì. Mặc trên người áo lót thật mỏng, gió đêm từ khe cửa thổi tới, nói như thế nào cũng có chút lạnh. Nàng cũng không muốn tiếp tục cùng hắn nhiều lời vô ích. Diên Diên, nàng cứ như vậy nỡ đem ta đánh đuổi. Nhìn tóc dài bị gió thổi có chút xốc xếch, Tà Vô Phong kiên quyết đứng dậy, đem áo khoác Địch Diên Diên vừa vì mình chút ra cầm lấy, đi tới bên người của Địch Diên Diên, thế thiếp vì nàng phủ thêm, sau đó lại đi tới bên cửa sổ, lưu luyến không rời quay đầu phượng mâu lại hàm chứa thần tình nhìn Địch Diên Diên nói: "Đi mau." Trên người đột nhiên ấm áp, nhìn áo choàng bạch sắc khoác lên trên người mình vẫn còn ôn độ, trong lòng của Địch Diên Diên cũng là ấm áp, chỉ là ngoài miệng vẫn như cũ cứng rắn. Hơn nữa, đáy lòng cũng quả thực muốn cho Tà Vô Phong ly khai. "Vậy, ta ngày mai trở lại thăm nàng, sớm nghỉ ngơi một chút." Hình như không nhìn thấy chống cự của Địch Diên Diên, nói thẳng điều cần nhất cử, liền đẩy cửa sổ ra ly khai. Rời đi một khắc kia, hắn vẫn như cũ khóe miệng mang ý cười, bởi vì hắn nhìn thấy cự động vừa rời của mình để vậy tiểu nữ cảm động vài phần mà lộ thần tình ra ngoài. "Tiểu thư, tiểu thư, trà bánh đều lạnh, ngươi cũng chưa từng ăn đến một cái." "Làm sao vậy? Không thể ăn, nếu không, ta đi đổi thứ khác đến." Từ từ bị Thanh Nhi hỏi mà tỉnh lại. Địch Diên Diên đảo mắt nhìn về phía Thanh Nhi luôn luôn mau mau táo táo, trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười. "Không cần, thay ta đổi trà là được. Đem sáo ngọc cất đi." "Đúng rồi, cha đã trở về chưa?" "Hôm qua, sau khi Tà Vô Phong cùng Phượng Linh Tiệt rời khỏi, nàng cũng đã cùng cha nói thanh thanh sở sở. Mặc kệ hai nam nhân đùa giỡn hoa dạng gì, chỉ cần là nàng không thương, liền không ai có thể khiến nàng gả. Nhìn cha có một ít yên tâm như vậy, rồi lại đem lo lắng ẩn sâu. Địch Diên Diên cũng không nói thêm gì nữa. Phản chính thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Có hứa hẹn kia của Hoàng thượng, nàng cũng không tin, ai có khả năng khiến nàng gả. Chỉ là, lúc này Địch Diên Diên vẫn như cũ không biết, trên đời này không ai có thể khiến nàng gả. Hơn nữa, người kia tổng hình như có thể đem nàng gắt gao ăn. Thừa tướng vẫn chưa về, nghe nói Tà Vương tiến cung, thừa tướng cần ở lại trong cung tiếp đãi. "Nga, vậy, Bạch Tuyết trở về chưa?" "Bạch Tuyết là đi xử lý chuyện của Ánh Tương Các, nhưng đều đã đi cả ngày, lại vẫn chưa về, quả thật có chút kỳ quái." "Còn không có, tiểu thư, Người nói, sẽ không có việc gì à. Thanh Nhi cũng có chút bận tâm. Địch Diên Diên tất cả chuyện, bao quát sinh ý cùng hệ thống tại ngoại, nàng đều biết, chỉ là, chính nàng không có năng lực, muốn giúp vội vàng cũng giúp không được. Yên tâm, Bạch Tuyết không có việc gì, chỉ với chút chuyện của cửa hàng, Bạch Tuyết tuyệt đối có năng lực xử lý. Hơn nữa còn không có thương xong cùng Địch Tích các nàng sao? Nhưng có thể bị những chuyện khác gì trì hoãn chứ? Nga, tiểu thư, ngay thời gian hai người trò chuyện, Lệ Nương liền từ bên ngoài đi vào Thanh Tâm trai, còn nở nụ cười, hình như gặp chuyện gì tốt, trong tay cũng cầm một chậu hoa lan, nhìn ra được là hoa lan cực hiếm, cũng không biết Lệ Nương là từ đâu lấy được. Quý phủ của các nàng hình như là không có a, Lệ Nương. Làm sao vậy? Hoa này thật xinh đẹp. Từ đâu tới? Nhìn hoa lan trong tay Lệ Nương, Địch Diên Diên không khỏi đem mặt xít gần đến, muốn xem tỉ mỉ. Hoa lan này, nở thật đẹp. Tiểu thư, đây là Tà Vương cho người đưa tới, nói hy vọng ngươi thích. Tiểu thư, xem ra Tà Vương này cũng không sai. Ân, thật là đẹp mắt, để lên bệ cửa sổ trong phòng đi. Không nghĩ tới, nam nhân này coi như cũng có chiếu cố a, hoa lan này hương vị thanh u mà lại rất hiếm. Cũng là thiên địch của rắn, chỉ cần có nó, con rắn kia cũng sẽ tránh xa xa. Đêm qua, chuyện này qua đi, nàng còn muốn qua ngày hôm nay cho người ra ngoài tìm. Không nghĩ tới, nàng nói chưa có hạ lệnh, đã có người mang đến cửa. Để lời nói ngoài, nga nga, vậy cất giấu rất không ổn định. Không có tăng trưởng xu thế lạc, thương tâm, bất quá, ngẫu biết, còn đang ủng hộ người của vẫn như cũ rất nhiều. Ngẫu sẽ tiếp tục cố gắng của, cuối tuần vui sướng nga, cách chương.